Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421. Tiểu Mộc ngư ngươi mặt nhất định là giả. Bạch Tố Tố vô luận nhìn thấy vật gì tốt đều ưa thích cướp đi một nửa. Đây cũng là Bạch Tố Tố năm đó có tại Linh Huyễn giới lưu lại nữ ma đầu danh hiệu trọng yếu nguyên nhân một trong. Những năm gần đây, Liên Hoa Tăng rất ít gặp đến Bạch Tố Tố dùng người gặp có phần lý do này đi đoạt. Còn tưởng rằng nàng là mụ sau sửa, không nghĩ tới là bởi vì tầm mắt biến cao, rất nhiều thứ đều chướng mắt. Lần này, chỉ là suy đoán đại sở vương người muốn ở chỗ này đào vật gì tốt. Liền ngay cả đêm mang người chạy đến, cái này thật sự là một lời khó nói hết a. Bất quá, hắn cũng là bởi vì này mà được cứu vớt. Nghĩ được như vậy, Liên Hoa Tăng trong nội tâm lập tức buồn cười không thôi. Bao lớn người, còn cùng tiểu cô nương giống như. Ngươi cười cái gì? Bạch Tố Tố đột nhiên hỏi. Liên Hoa Tăng sững sờ, chợt tranh thủ thời gian phủ nhận. Ta không có cười, hắn vừa rồi chỉ là dưới đáy lòng cười trộm. Trên mặt cũng không có cười. Ngươi trên mặt không có cười, nhưng ngươi con mắt đang cười. Bạch Tố Tố tích cực nói, ta đều nhìn thấy. Liên Hoa Tăng ngoạc kép, nhìn thấy Liên Hoa Tăng một bộ giống như làm chuyện xấu tại chỗ bị bắt được bộ dáng. Bạch Tố Tố nhịn không được thổi phù một tiếng cười khẽ. Bao nhiêu năm, gương mặt này vẫn là trước sau như một dấu không được chuyện. Liên Hoa Tăng nhìn xem Bạch Tố Tố trên mặt tươi đẹp dáng tươi cười, một trận buồn vô cớ. Sau đó hắn khẽ lắc đầu, trong lòng cũng cười theo. Hắn suy nghĩ không nhịn được tung bay, quanh đi quẩn lại, sau đó lại trước mắt người, nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Bọn hắn đều đã không phải lúc đó lúc, nhưng nàng vẫn là tươi đẹp nàng. Hắn là nàng ngựa tre. Đáng tiếc nàng không phải hắn cây mơ. Dù sao hắn lớn tuổi nàng không ít. Cứ việc Bạch Tố Tố cố chấp cho là hắn hai là thanh mai trúc mã. Ta thiếu ngươi quá nhiều. Liên Hoa Tăng bỗng nhiên nói. Bạch Tố Tố khẽ giật mình. Hốc mắt bỗng nhiên hơi đỏ lên. Nàng xoay người sang chỗ khác. Thanh âm giống như trước đó như vậy nhẹ nhàng tùy ý. Nguyên lai ngươi cũng biết a. Liên Hoa Tăng nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Hắn biết rõ, trước kia không biết, nhưng bây giờ như thế nào sẽ còn không biết. Lỗi tại hắn, mà không tại nàng. Bạch Tố Tố cũng không nói thêm, mà đào yêu các loại tâm phúc. Lúc này đã sớm lặng lẽ đi ra ngoài, còn chi kỷ đến cho hai người đóng cửa lại. Đồng thời phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nhà trọ gian phòng bên trong, các loại Liên Hoa Tăng cùng Bạch Tố Tố kịp phản ứng lúc. Hai người kinh ngạc bốn mắt đối lại với nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Sau đó, Bạch Tố Tố lập tức phủ nhận nói, không phải ta phân phó, ta biết. Liên Hoa Tăng cười, sau đó khiên động thương thế, lập tức lại là một trận nhe răng trợn mắt. Đàm Mạch nín thở tĩnh khí, mắt thấy đầu kia bạch long biến mất, trong nội tâm như nổi sóng, rất không bình tĩnh. Đại Hắc Thiên lại có thể xuất hiện quy nhất cảnh, Đàm Mạch chưa từng thấy tận mắt vô ninh cảnh, nhưng ở nhìn thấy đầu kia bạch long nháy mắt, hắn liền có thể khẳng định, kia là quy nhất cảnh, loại kia vạn pháp quy nhất khí thế, quả thực là cùng già không có sai biệt. Mà lúc này, Đàm Mạch bỗng nhiên cảm giác được trên người mình xuất hiện rất vi diệu ấm áp cảm giác. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức một tôn kim Phật xuất hiện tại trên tay hắn. Đây là tôn kia độ ếch kim Phật. Đàm Mạch theo bạch cốt tử trong tay muốn tới về sau. Liền dùng tụ ảnh càn khôn, để hắn cái bóng cho hắn cầm. Vừa rồi ấm áp cảm giác là theo vị này kim Phật trên thân phát ra. Đàm Mạch lần thứ nhất gặp phải cái này kim Phật sẽ có dị tưởng. Lúc này cái này một tôn độ ếch kim Phật Tại bàn tay hắn tâm có chút thả ra kim quang, tựa như một đức ấn ký. Tại cái này một tôn kim Phật sau đầu vị trí qua lại lượn vòng. Đầu kia bạch long, chẳng lẽ là cùng Phật môn có quan hệ? Như vậy cái này bạch long là lai lịch gì? Đàm Mạch suy nghĩ một chút, hắn không khỏi nghĩ đến hắn lúc trước một phen tao ngộ. Kia là Thủy Long Vương còn không có bị hổ cấp yêu quỷ dùng nguyền rủa chơi chết lúc. Hắn mới từ bên ngoài thế giới trở về, cùng sư huynh hắn Liên Hoa Tăng sau khi gặp mặt, hắn một mình gấp rút lên đường về chùa Liên Hoa, đường tắt Khuê Mộc huyện. Tại Khuê Mộc huyện bên trong, có Thủy Long Vương mẫu thân ở lại Trần Phủ, mà lúc đó tại tòa phủ đệ này bên trong, có vị Trần Phủ tiểu thư lớn bụng, theo lén lút sinh hạ một cái mang theo huyết mạch thiên phú nữ nhi. Kia là một cái có thể khống chế vân khí bím tóc sừng dê tiểu cô nương. Trừ ngoài ra, còn có một vị Trần Phủ tôn quản gia. Vị kia tôn quản gia rất quỷ dị, cứ việc chỉ là người bình thường, lại mang theo một kiện rất tà môn pháp khí, có thể phong ấn đồng thời có mang kịch độc. Có thể nháy mắt độc chết một người sống. Đàm Mạch nhớ kỹ rất rõ ràng. Cái kia tôn quản gia có một cái không rõ lai lịch tiện nghi nhi tử. Món kia tà môn pháp khí chính là cái kia tiện nghi nhi tử mang cho tôn quản gia. Lúc này hồi tưởng lại, Đàm Mạch cảm thấy hắn nhìn thấy Bạch Long. Khả năng là cùng tôn quản gia tiện nghi nhi tử có quan hệ. Lúc này, trong phòng, nhìn xem Bạch Long biến mất không thấy gì nữa, tiểu quận chúa lại là hét lên miệng nhỏ. Sau đó nàng đưa cái đầu nhỏ nhìn quanh một trận, từ đầu đến cuối không nhìn thấy đầu kia Bạch Long về sau. Lập tức rầu rĩ không vui, mẫu thân nhất định là chơi đến rất vui vẻ. Trong cái miệng nhỏ nhắn lầu bầu, tiểu quận chúa cảm thấy mẫu thân nàng hôm nay nhất định là không trở lại. Vậy ta như thế nào cáo trạng nha? Tiểu quận chúa trông mong nói thầm, bỗng nhiên lấy tay vỗ một cái đầu, nàng nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý, nàng cho tới bây giờ không có theo Đàm Mạch trên mặt thấy qua bức thứ hai biểu lộ. Nàng có thể biết đầu kia Bạch Long là mẫu thân nàng, hoàn toàn là bởi vì tu luyện Thiên Long chú quan hệ. Nàng hết sức quen thuộc mẫu thân nàng khí tức, vì lẽ đó mới có thể một cái nhận ra. Thế nhưng, tiểu mộc ngư nhất định là nhận không ra. Vừa nghĩ tới, tiểu quận chúa liền hết sức chờ mong, bức thiết muốn xem đến Đàm Mạch biết rõ sau chuyện này bộ dáng. Ta đem Bạch Long là mẫu thân biến nói cho tiểu mộc ngư. Tiểu mộc ngư nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Tiểu quận chúa vui vẻ nghĩ đến, sau đó liền chạy ra phòng. Đàm Mạch cầm kim Phật, đang muốn thôi động thử nhìn một chút, xem có thể hay không được đến một chút manh mối, hoặc là phát hiện thứ gì. Mà lúc này, Đàm Mạch chợt thấy bên cạnh hắn hộ vệ hướng cửa viện vị trí hành lễ. Sau đó hô, thuộc hạ gặp qua quận chúa. Hắn nhìn sang, có chút ngoài ý muốn nhìn thấy tiểu quận chúa. Đứng lên đi, tiểu quận chúa tùy ý đáp ứng. Sau đó nện bước nhỏ chân ngắn chạy đến Đàm Mạch bên người. Khuôn mặt nhỏ rất vui vẻ nói. Tiểu mộc ngư, nhìn thấy vừa rồi cái kia Bạch Long sao? Ta cho ngươi biết cái bí mật. Ngươi muốn không biết? Nhìn thấy a, cái gì bí mật? Đàm Mạch mặt đơ hỏi. Có vừa rồi vết xe đổ. Hắn lúc này đối với tiểu quận chúa nói bí mật, thật là không dám nửa điểm hứng thú. Vậy ngươi đem đầu thấp một chút. Tiểu quận chúa nhìn một chút chung quanh rồi nói ra. Mẫu thân nàng nói qua, nếu có một khi một ngày hóa rồng, không thể để ngoại nhân biết. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu mộc ngư không phải ngoại nhân, có thể biết rõ, nhưng hộ vệ là người ngoài nha. Đàm Mạch liền cúi đầu, đem lỗ tai tiến đến miệng nàng một bên, đồng thời ánh mắt ra hiệu điều động đi hộ vệ. Mặc dù hắn đối tiểu quận chúa nói không thế nào chờ mong, nhưng vẫn là phải phối hợp một chút. Thế là tiểu quận chúa nói ra, tiểu mộc ngư, ta cho ngươi biết a, cái kia Bạch Long, nhưng thật ra là mẫu thân biến. Nói xong, tiểu quận chúa liền tranh thủ thời gian nhìn xem Đàm Mạch mặt. Đàm Mạch chấn động trong lòng, hắn hai mắt bởi vậy có chút trợn to. Tiểu quận chúa nói bí mật này, thật đúng là kinh đến hắn. Không khỏi, hắn nhìn xem tiểu quận chúa, hy vọng nàng nói tiếp. Sau đó hắn liền nghe được nàng nói thầm. Tiểu Mộc Ngư, ngươi như thế nào không có chút nào kinh ngạc nha? Chẳng lẽ ngươi mặt là giả sao? Nói thầm xong, còn cần tay niết niết hắn mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.